cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 53 Trúc và Hạo, góc truyện audio.com. Rồi sao nữa, Quân hỏi hộ trang khi thấy cô cứ ú rồi ớ nói không nên lời. Rồi tụi tôi đi theo vì tò mò và thấy tên đó đi tới một mảnh đất kế ngôi nhà trên cây, hắn mở cửa hầm rồi bỏ cô gái đó vào, tụi này sợ quá nên chạy mất. Cô gái kể mà mặt khá là sợ. Ngôi nhà trên cây đó thế nào, Hạo hỏi tiếp. Tôi cũng chả rõ vì tối quá nên không thấy kỹ lắm, tụi hắn nghe xong thì biết nó đang ở trong rừng nhưng mà có hàn tá cái căn nhà trên cây trong khu rừng đó, biết là ngôi nhà nào, hắn nói. Lục hết tất cả các căn nhà trên cây đó, tôi sẽ tìm thêm người, hắn lấy điện thoại gọi ai đó một cách nhanh chóng. 10 giờ theo trò chơi của ông Tuấn quy định đã trôi qua, ngay lúc tụi hắn đang chuẩn bị đi tới trực thăng để đi tìm nó thì tiếng tít tít vang lên từ trực thăng của tụi hắn, đúng lúc đó Trúc đã vào rồi, tiếng tít tít càng ngày càng nhanh, gần như là nổ sau vài giây nữa, Trúc vừa định nhảy xuống thì cửa lại bị khóa. Trúc dùng mọi cách để mở cửa nhưng vô phương, thật là trớ trêu, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì chiếc trực thăng tự động bay lên mà không có người lái. Người lái trực thăng bị chối lại, dán băng kép vào miệng nên không thể nói gì được. Khi tiếng tít tít vang lên rồi một tiếng bùm, máy bay nổ trên không trung, người lái chết nhưng còn Trúc thì sao? Cô thế nào đây? Trang không ngừng hét, Trúc, Trúc, mày nghe tao không? Trả lời với Trang là sự im lặng đến đáng sợ, Trang gục mặt hai chân khuỵu xuống đất quay mặt lên trời khóc nức nở, một đứa bị bắt cóc chưa biết sống chết, một đứa chết ngay trước mắt, Trang càng nghĩ càng khóc to hơn, Quân và hắn cũng không biết nói gì ngoài im lặng ủa. Ủa, anh Hạo đâu cả? Tiếng khóc hào versus tiếng sóng biển, thật khiến người ta thương tâm. Trúc đã chết, chết thật rồi sao? Tại một bờ biển không xa Trang là bao có hai người trôi giạt vào bờ, hai người đó là một nam và một nữ, khỏi nói ai mà chả biết là chị Trúc versus anh Hạo. Nhưng mà trôi được vào bờ nhưng còn sống hay không cái này tê, gờ cũng không rõ lắm. Trước khi bị nổ, Trúc đang trong tình trạng rất là lo sợ, không phải cô sợ chết mà là cô sợ trước khi chết vẫn chưa nhìn thấy người thân, chưa nhìn thấy hai đứa bạn thân và một người mà Trúc đã thích từ lâu, cô đang rất lo sợ, máy bay đột nhiên bay lên, tiếng bom cứ thúc giục cô nhảy xuống nhưng cửa không thể nào mở được, tiếng bom cứ thế mà vang lên, cô nghĩ cuộc đời mình thế là kết thúc, lúc cô định buông xuôi thì có một cánh tay nắm lấy tay cô rồi nói. Yên tâm, cô sẽ sống, một câu nói khiến Trúc bừng tỉnh, cô ngước lên nhìn thì thấy Hạo, thì ra lúc máy bay vừa chuẩn bị bay lên thì anh đã cố đi lên máy bay, anh đã mở cửa từ phía ngoài và anh nắm lấy bàn tay Trúc và nói. Nhảy chứ, Trúc gật đầu và hai người nắm chặt lấy tay đối phương, nhắm mặt và nhảy xuống, và hên là rớt xuống biển A, và bây giờ là giạt vào bờ. Thật là may mắn, cảm tạ ông trời. T, G, cảm ơn tôi nè, tôi giúp mấy người sống chứ bộ. Trang khóc dữ dội thì thấy một người quần áo xộc xệch ướt như chuột lột chảy tới phía Trang, vì nước mắt quá nhiều nên cô không thấy rõ ai, nhưng khi mở thật to đọi mắt cô không biết phải nói sao, chạy ngay lại ôm Trúc vào lòng. Mày, còn sống, Trúc gật đầu như gà mổ, Trang càng khóc lớn hơn, Trúc thì chỉ biết ôm cô vào lòng mà cảm ơn vì đã có một người bạn như Trúc. Trúc vui lắm, hắn và Quân thấy Hạo đứng gần kế Trúc và quần áo ướt hết thì cũng hiểu ra được vài phần. Góc truyện audio.com. Trúc và Hạo lên phòng thay đồ, trong phòng không khí có vẻ hơi lúng túng a, Hạo sau khi thay xong thì nói. Lúc nãy, Hạo chưa nói xong thì Trúc đã chen ngang rồi. Cảm ơn nhé, Hạo không chỉ muốn nói thế thôi, cái anh muốn nói thì ai mà không biết, chỉ có Trúc là không chịu hiểu thôi. Không có chi, chỉ là, tôi hỏi cái này cô phải trả lời nha, Trúc nhìn Hạo rồi nói. Nói đi, Hạo nhìn Trúc hít một cái thật sâu, sau đó dõng dạc nói. Cô có thích tôi không, trời ơi. Hỏi đại vậy luôn đó hả? Trúc cũng biết là anh muốn nói gì nhưng như vậy thì khó mà trả lời, à, nếu trả lời không được thì mình dùng hành động vậy, thấy Trúc không nói nên Hạo hối thúc. Cô nói đi, Trúc vẫn không trả lời khiến Hạo lo lắng quá chừng, anh đang hồi hộp. T, G, giống việc coi sổ số kiến thiết không anh, tay anh đang chặt vào nhau, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh nào thì Trúc nhìn anh rồi gật đầu một cái, Hạo mừng muốn rớt nước mắt a, anh không ngờ ngày này cũng tới. Khách trương.